Kiều Thê Như Vân, chương 76, học gậy bánh xe, góc truyện audio.com. Lễ bộ thượng thư đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ chờ ngày mai lại đi ra ngoài yết bảng, nhưng xem xét bộ dạng Đường Nghiêm đứng ngồi không yên, không nhịn được sinh ra một ít đồng tình, liền an ủi hắn một phen, nói đến một nửa, liền có thuộc quan cầm một cái bài thi tới, trong miệng nói. Đại nhân, có một cái bài thi lọt vào. Dương Thực mỉm cười, nói. Bài thi làm sao có thể dò gì, chẳng lẽ là có người lừa nhắc sao? Thuộc quan kia nói, cái bài thi này đặt ở cuối cùng, hình như là bởi vì sớm nộp bài thi, đám quan chấm bài thi cũng không chú ý, về sau xem xét mới phát hiện bỏ sót bài thi này. Dương Thực gật đầu, nói, trình nó lên, Đường Nghiêm sớm đã nghe được bốn chữ nộp bài thi sớm này, lập tức nhớ tới một sự kiện Tần tiến sĩ lúc trước đã nói cho mình. Sớm nộp bài thi chính là giám sinh, tên là Thẩm Ngạo, cái bài thi này chắc chắn chính là Thẩm Ngạo. Nghĩ đến cái này, sắc mặt Đường Nghiêm đỏ lên, trong lòng nghĩ. Khảo thi thua thì cũng thôi, sự tình sớm nộp bài thi hôm nay thật sự là khó chịu nổi. Hắn hơi cúi thấp đầu, không dám nhìn Dương Thực, trong lòng lại nghĩ, Thẩm Ngạo này không khỏi quá lớn mật, tại lúc đang mang việc trọng đại này, hắn còn dám hồ đồ, nhất định phải nghiêm trị hắn. Dương Thực tiếp nhận bài thi thuộc quan lấy ra, hơi vuốt râu mở bài ra, vừa xem xét liền bất động, phảng phất như bị người điểm trúng huyệt, thoáng cái đã đứng yên tại chỗ, chỉ có đôi mắt kia sáng ngời hữu thần, băn khoăn nhìn bài thi. Phải biết rằng Dương Thực là lễ bộ thượng thư quan to tòng nhất phẩm, cử động đoan trang thong dong, nếu không phải gặp sự tình không thể tưởng tượng nổi, không thể nào bị thất thố, nhưng giờ khắc này, Dương Thực lại có chút hoảng hốt, ồ lên một tiếng, liền tiếp tục nhìn bài thi. Đường Nghiêm rất kỳ quái, đây là có chuyện gì? Bởi vì quá mức hiếu kỳ cũng bất chấp nhã nhặn, nghềnh cổ nhìn, vừa xem xét, hắn đã giật mình nhảy dựng. Chữ tốt, dẫn đầu đi vào trong mắt Đường Nghiêm, là một loại tự thể trước đây chưa từng gặp, loại tự thể này có sức lực thanh tú, phong cách bình thản cổ xưa, nhìn một mắt lại có sự phiêu dật linh hoạt kỳ ảo, cảm giác tao nhã tự mãn, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, giống như đằng vân giá vũ cưỡi mây lướt gió, bút họa kia bay lượn tại vòm trời, tươi mát thoát tục. Chưa nói hết, làm cho người ta vô cùng thưởng thức là cả bức hành thư, chữ cùng chữ, đi cùng nhau, nối tiếp thành một bố cục vô cùng cân xứng, dùng mực cũng phi thường chú ý, khô ẩm ướt, đậm nhạt cực kỳ kỳ diệu. Rất già dặn, chỉ tính riêng cái bố cục này, đã có cảm giác nhất đại tông sư. Viết ra chữ tốt như vậy lại chỉ là một thiếu niên. Rõ ràng còn là một giám sinh, còn là một người nộp bài thi sớm nhất, thái độ rất không đứng đắn. Thật sự là kỳ quái, tự thể như vậy thật sự là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, chẳng lẽ là thiếu niên kia tự nghĩ ra sao? Đường Nghiêm lại càng cả kinh nói không ra lời, tự nghĩ ra một loại tự thể cũng không phải là chuyện đơn giản, trừ phi là tông sư hành thư trên cơ sở dung hợp tiền nhân, lại chậm rãi căn cứ vào đặc điểm bản thân, tiến hành tu sửa, dần dần hình thành phong cách của mình, mà chút ít đó cũng không phải một năm hai năm là có khả năng làm được, không phải chìm đắm hơn 10 năm là tuyệt đối không thể. Cái này thật sự là do Thẩm Ngạo kia hành thư, trong lòng Đường Nghiêm phát ra nghi vấn, lập tức lại ung dung cười. Góc truyện audio.com, một tiếng, ngoại trừ Thẩm Ngạo, chẳng lẽ còn có người làm vì hắn sao, sơ khảo nghiêm khắc cũng không phải là vui đùa, đừng nói có người thay Thẩm Ngạo đi giải bài thi, chính là mang theo một tờ giấy nhỏ đi vào cũng là muôn vàn khó khăn. Người này thật sự không đơn giản, chỉ tính riêng cái hành thư này cũng đủ để danh chấn thiên hạ. Trong lòng cảm thán một câu, Đường Nghiêm lưu luyến rời khỏi hành thư, lại nhìn thơ trên cả bài thi, lại viết ba bài thơ. Ba bài, Đường Nghiêm càng cảm thấy ngạc nhiên, người này là nộp bài thi sớm nhất, nghe nói khai mở khảo thi, chỉ là thời gian hai nén hương ngắn ngủn liền rời đi, trong thời gian ngắn ngủi như thế, làm ra đến ba bài thơ. Bọn họ tự vấn lòng, mình chính là một bài cũng cần châm trước nửa canh giờ, chớ nói chi là ba bài. Hắn tiếp tục xem, bài thơ thứ nhất tên là thơ hôm qua. Hôm qua là hôm qua sao mà tốt, hôm nay thật ảo não, thế nhân sao biết hối hận hôm qua chưa phát giác ra hôm nay đã đi qua. Nước đi ngày ngày, hoa trôi từng ngày, thành công lập nghiệp tới hôm nay, đợi ngày mai lại hối hận sáng nay. Bài thơ này có cách làm luật hơi kém, lại vô cùng có ý nghĩa, trong khoảng thời gian ngắn có thể làm ra coi như là tác phẩm xuất sắc rồi, hơn nữa đề thi là trăm học, bài thơ này khích lệ người tiến tới chính là rất hợp đề. Sắc mặt Đường Nghiêm bắt đầu phơn phớt vui vẻ, vuốt râu gật đầu. Không tệ, không tệ. Xem bài thơ thứ hai tên là thơ hôm nay. Có ý tứ, Đường Nghiêm nở nụ cười, liền tiếp tục nhìn xuống. Hôm nay là hôm nay sao mà thiếu? Hôm nay lại không có, việc này sao lại vậy? Nhân sinh cuộc sống trăm năm có vài hôm nay thật là không đáng tiếc. Nếu nói ta đợi Minh Triều đến, Minh Triều lại có sự tình Minh Triều. Vì quân vương trò chuyện làm thơ hôm nay cố gắng viết ra như nước. ha ha, Đường Nghiêm không nhịn được kéo râu mép thoải mái cười to, hôm qua, hôm nay, ý tứ giống nhau, rất thú vị, thiếu niên này có ý tứ, xem thượng thư đại nhân, Dương Tực cũng là lắc đầu mỉm cười, hiển nhiên là bị cái bài thơ thú vị này đả động. Bài thơ tên là Ngày Mai Ca, Đường Nghiêm xem xét đề mục chỉ biết người này lại muốn danh mãnh rồi, Đường Nghiêm mang theo chờ mong, nhìn xuống dưới, liền xem rốt cuộc người này viết về ngày mai như thế nào. Ngày mai hồi phục thị lực, ngày mai sao mà nhiều. Ta sinh ra đợi ngày mai, mọi sự thành phí thời gian. Thế nhân đều bị ngày mai làm mệt mỏi, xuân đi thu đến đã già rồi. Hướng xem nước chảy về hướng đông, mặt trời lặn hướng tây. Trăm năm ngày mai, có thể bao nhiêu? Xin quân vương nghe ta ca ngày mai. Tốt, vỗ bản, không phải Đường Nghiêm, mà là Dương Thực đờ đẫn đã lâu, sắc mặt Dương Thực biến đổi, rất sung sướng nói. Ba bài thơ này thật biết điều, người này thật sự là nhanh trí, ha ha, thống khoái, thống khoái. Thành Dưỡng Tính âm thầm kỳ quái cũng đưa cổ nhìn, xem xét oa, người này hành thư hơn xa Trình Huy, thi từ ngang ngửa Trình Huy, nhưng người ta làm ba bài, mỗi một bài lại liên tiếp nhau kín không kẽ hở, lại vừa vặn phù hợp với đề, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ công phu thi từ của người này hơn hẳn Trình Huy. Kỳ tài, Thành Dưỡng Tính vốn là ánh mắt sáng quắc lập tức nhớ tới người làm thơ là Giám Sinh, ánh mắt kia lại lạnh xuống, vụng trộm nhìn coi sắc mặt Dương Thực chỉ thấy bộ dạng hắn tràn đầy thưởng thức trong lòng liền lột bột. Chỉ sợ thành tích thái học giữ hai trong tam giác, góc truyện audio.com, khó giữ được rồi, đáng tiếc lại để cho quốc tử giám khắc phục khó khăn. Quả nhiên, Dương Thực như được chí bảo, nắm lấy bài thi, nói. Như thế xem ra, người này thuộc kỳ tài ngút trời, hắn hành thư thi từ đều là thượng đẳng, học vấn trong lồng ngực không dưới Trình Huy Thái Luân, y theo cách nhìn của bổn quan, Thẩm Ngạo cho là đệ nhất sơ thí. Đường Nghiêm mừng rỡ, vội vàng nói. Đại nhân phán đoán sáng suốt. Trong lòng hắn vui mừng hớn hở, vốn là tâm tình ngã rơi xuống đáy cốc, ai ngờ lại xuất hiện một biến cố như vậy, ở phía trong quốc tử giám lại có một đại tài tử như vậy ẩn nấp, kể từ đó, quốc tử giám liền chiếm cứ đệ nhất cùng đệ tam, hai thứ tự cao nhất trong sơ thí tương đối toàn diện, chỉ là thái học vẫn thắng quốc tử giám một bậc nhưng nắm bắt tam giáp, tất cả buồn rầu trước mắt đều có thể giải quyết dễ dàng. Thẩm Ngạo này rất có ý tứ, thật tốt quá, lúc này đây, nếu không phải nhờ hắn, ta chỉ có thể tự nhận lỗi từ quan, đi làm quan to sống xa quê. Trên mặt Đường Nghiêm đầy vẻ tươi cười, cái sắc mặt ảm đạm kia trong một lát đã phát ra sáng bóng. Thành Dưỡng Tính vốn là cả kinh, lập tức cười khổ trong lòng nghĩ. Ai ngờ nửa đường lại có một trình rào kim giết ra ai. Giám Sinh gọi là Thẩm Ngạo này lại rất có ý tứ, đúng rồi, danh tự dường như có chút ấn tượng. Hắn đóng mắt nghĩ nghĩ, liền nhớ tới một sự kiện, lúc ấy ở Thái học từng có người đi tìm hắn nhờ vả, nói là Phủ Quốc Công có một tài tử muốn nhập Thái học đọc sách giống như cũng là gọi Thẩm Ngạo, lúc ấy Thành Dưỡng Tính cũng lơ đễnh, một phát cự tuyệt, bây giờ nghĩ lại, Thẩm Ngạo này hẳn là chính là Thẩm Ngạo trong Phủ Quốc Công. Không được, phải đi hỏi một chút, cách chương.